Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, nguy cơ. Giờ phút này, 300 chiến thần doanh chiến sĩ, người trên thân người từ trên xuống dưới đều bị máu tươi đổ vào, giống theo trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ, trên người bộc phát ra lệ khí, để Hàn Toại cùng biện trương kỵ binh không rét mà run. 300 chiến thần doanh chiến sĩ trên người lệ khí điệp ra lên, trực trùng vân tiêu, để cho người ta không dám nhìn gần, run run hoảng sợ. Đương nhiên, kỳ thật lã bố trong lòng rất rõ ràng, 300 chiến thần doanh binh sĩ, giờ phút này toàn bằng một cỗ khí tại trèo trống, kỳ thực người người cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đi theo chính mình trùng sát quá nhiều lần, mỗi người trong tay, chỉ sợ đều chém giết không hạ 10 địch nhân, làm vì bọn họ chủ soái, lã bố thụ thương giết chết địch nhân sẽ chỉ càng nhiều. Giờ phút này, liền lã bố đều cảm giác được gân mệt lực mềm, toàn thân đau đớn, mặc dù vẫn có thể lần nữa chém giết, nhưng là quyết định sẽ không ủng hộ quá lâu chính là tốt. Trước mắt cái này mấy vạn đại quân, vì bọn họ khí thế bức bách, tha cho bọn hắn tại nhân số thượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Trong lúc nhất thời vậy mà không người dám tại tiến lên. Mà lã bố muốn, chính là tận khả năng kéo dài thời gian. Thời gian kéo dài càng lâu, bọn hắn lui về binh sĩ thì càng an toàn. Một khắc đồng hồ về sau, Mã Đằng cùng Bắc Cung Bá Ngọc liên quân từ bỏ truy sát Đổng Trác, liên quân hướng về phía lã bố vây quanh tới. Tại Bắc Cung Bá Ngọc trong mắt bọn họ, Đổng Trác chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, có thể hay không diệt đi hoàn toàn là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bọn hắn rất muốn diệt hết là lã bố đại quân, chỉ cần đem lã bố đại quân tiêu diệt, phóng nhãn cả Đại Hán, đem không người lại là địch thủ của bọn hắn. Hôm nay, bởi vì Mã Đằng kỳ binh, có thể nói là đánh lã bố một trở tay không kịp. Hôm nay là bọn hắn cơ hội tuyệt hảo, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Làm lã bố nhìn thấy Mã Đằng cùng Bắc Cung Bá Ngọc liên quân mà tới thời điểm, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, không thể không nói. Đổng Trác chính là cái heo đồng đội. Nếu như Đổng Trác có thể kiên trì một cái canh giờ, lã bố có lòng tin đại bại Bắc Cung Bá Ngọc cùng biện trương Hàn Toại phản quân. Nhưng là con lợn này, hắn a thế mà liền chạy như vậy. Đến lúc này, lã bố không thể không dẫn đầu 300 chiến thần doanh binh sĩ bắt đầu chậm rãi rút lui. Chiến thần doanh chiến sĩ mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người, mà không phải thần, chỉ cần địch nhân một cái xung kích, bọn hắn chắc chắn toàn quân bị diệt. Coi như đang nhanh chóng lúc rút lui, 300 chiến thần doanh binh sĩ đều là lấy một cái hoàn mỹ phương trận trận hình tại cao tốc tiến lên, còn có thể từ đầu tới cuối duy trì trận hình bất loạn. 300 chiến thần doanh chiến sĩ chỗ phát ra lệ khí không có chút nào tiêu giảm. Bởi vậy, cứ việc chiến thần doanh chiến sĩ đã rút lui, biện trương cùng Hàn Toại cư nhưng đã bị giết sợ hãi, nhất thời nửa khắc ở giữa đều quên hạ mệnh lệnh tiến lên truy kích. Thẳng đến Bắc Cung Bá Ngọc cùng Mã Đằng kỵ binh khí thế hung hăng truy kích đi lên, biện trương cùng Hàn Toại lúc này mới đã tỉnh hồn lại, vội vàng xuất đại quân ở phía sau chăm chú đuổi theo. Bất quá bởi vì biện trương cùng Hàn Toại khởi động muộn, trong lúc nhất thời rơi xuống Bắc Cung Bá Ngọc cùng Mã Đằng quân đằng sau. Lã bố xem đến phần sau đuổi sát không buông quân địch, không khỏi chăm chú nhíu mày. Truy quân cắn thật sự là quá gần. Vừa rồi chiến thần doanh mặc dù trì hoãn một đoạn thời gian, nhưng là khoảng thời gian này, rất rõ ràng không đủ bộ binh phương trận hoàn toàn rút lui chiến trường. Một khi bị cái này mấy vạn kỵ binh đại quân đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi ghim lại dây cương, chậm lại tiến lên tốc độ. Lã Bố một giảm tốc, 300 chiến thần doanh binh sĩ không khỏi cũng đi theo chậm lại. 300 chiến thần doanh chiến sĩ dùng đầu lưỡi liếm môi, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng quyết tuyệt chi sắc. Bọn hắn giống như có lẽ đã rõ ràng chủ soái muốn làm gì. Xem ra vì yểm hộ đại quân rút lui, bọn hắn lại muốn kiếm chuyện. Thể lực của bọn họ đã đến khô kiệt biên giới, lần này kiếm chuyện chỉ sợ cũng không có hy vọng còn sống. Bất quá có thể đi theo tướng quân chiến tử xa trường, có thể giết chết nhiều như vậy địch nhân, có thể giết địch nhân trong lòng run sợ. Bọn hắn cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá. Bọn hắn duy nhất phải làm chính là tận khả năng giết địch, nhất định phải bảo hộ tướng quân Chu Toàn. Bọn hắn đều có thể chết, nhưng là tướng quân không thể. Bất quá, rất hiển nhiên bọn hắn hiểu sai ý. Nhìn thấy chiến thần doanh chiến sĩ đều chậm lại, Lã Bố không khỏi hét lớn một tiếng nói ra: "Ai bảo các ngươi chậm lại? Tăng tốc đi tới, tướng quân, không vứt bỏ, không từ bỏ, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, ta dựa vào." Cái này đều lộn xộn cái gì đồ chơi a? Lã Bố nghiêm nghị quát, thi hành mệnh lệnh. Nghe được Lã Bố mệnh lệnh, tất cả chiến thần doanh binh sĩ cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Mãnh vung một chút roi ngựa, chạy như bay. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Trường kỳ tư tưởng chính trị công việc đã để tất cả binh sĩ đều đem cái này quan niệm dung nhập vào thực chất bên trong đi. Cứ việc giờ phút này bọn hắn rất muốn bồi tiếp tướng quân huyết chiến tới rồi cùng, nhưng khi Lã Bố hạ đạt quân lệnh về sau, bọn hắn vẫn còn vô điều kiện lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Tướng quân bảo trọng, tướng quân vô địch, tướng quân lên đường bình an. Cái này đều mẹ nó thần mã loạn thất bát tao a. Lã Bố cảm thấy, sau khi trở về, có cần phải để bọn gia hỏa này tăng cường một chút văn hóa khóa học tập. Lúc này, ở phía sau các lớn đội kỵ binh ngũ sức chiến đấu liền hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra. Mã Đằng dẫn đầu quân đội, một kỵ đi đầu, Lạc Hậu tại Mã Đằng sau lưng, là đại tướng Bàng Đức. Tại Bàng Đức về sau, còn có 5-6 cái tướng lĩnh xa xa dẫn trước, mà Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân đã từ từ đuổi kịp Bắc Cung Bá Ngọc đội ngũ. Tại cái này mấy con kỵ binh đội ngũ bên trong, Bắc Cung Bá Ngọc quân đội tốc độ là kém cỏi nhất. Kỳ thật nguồn mộ lính thượng đều không kém là bao nhiêu, nhưng là cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, làm chủ soái Bắc Cung Bá Ngọc thực lực không đủ, mang ra đội ngũ khẳng định cường không đến nơi đâu. Lúc này Lã Bố từ phía sau lưng rút ra cung cứng, một bên thành thạo rút ra trường tiễn, dựng cung, nhắm chuẩn, chuẩn bị xạ kích. Lúc này Lã Bố cũng không có dừng lại, vẫn đang dục ngựa lao vụt, chỉ bất quá phương diện tốc độ chậm một chút mà thôi. Nhìn thấy Lã Bố đơn thân độc mã, đồng thời cưỡi tại trên lưng ngựa, ngựa còn đang chạy nhanh, thậm chí đều không dừng lại đến liền chuẩn bị bắn tên. Mã Đằng, Bàng Đức, Biện Trương, Hàn Toại đều chủ soái đều đối Lã Bố cử động chẳng thèm ngó tới. Phải biết, coi như bằng bọn hắn kỹ thuật, tại chạy trên lưng ngựa bắn tên, cũng không có chút nào tinh chuẩn tính có thể nói. Nếu như là tại đình chỉ trên lưng ngựa nhắm chuẩn còn tạm được. Ngạch, nếu như Lã Bố biết bọn hắn giờ phút này khịt mũi coi thường, đoán chừng Lã Bố đối bọn hắn sẽ càng thêm khịt mũi coi thường. A phi, lão tử chẳng lẽ sẽ đem có bàn đạp sự tình cũng nói cho các ngươi biết sao? Lã Bố cái thứ nhất nhắm chuẩn mục tiêu chính là Mã Đằng. Lúc này, Lã Bố đã nhận ra đằng sau đuổi theo đại tướng bên trong có Mã Đằng, có Bàng Đức, đương nhiên, Mã Đằng còn có cái càng nghiêu bức nhi tử Mã Siêu. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Mã Siêu làm thục quốc ngũ hổ thượng tướng một trong, Vũ Dũng không thua gì Trương Phi cùng Quan Vũ. Bất quá lúc này Mã Siêu vẫn là cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu oa nhi. Còn xa không có trưởng thành mà thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.